cuộc tình tan, cuộc tình vắng bóng anh, vắng ánh sáng vắng tháng năm, cuộc tình xanh nào ngờ mối tình mong manh, cuộc tình rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.